cô nhóc bướng bỉnh và đại ca cố chấp. Chương 8, Đại hội thể thao phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thi đấu cuối cùng hôm nay đã là ngày thi đấu cuối cùng, sáng nó dậy cứ thấy đầu ong ong mệt mỏi, hôm nay còn có môn thi chạy tập thể tiếp sức nữa mà, làm sao nó có thể ở nhà. Nó bước ra khỏi giường đi xuống cầu thang, bỗng dưng nó chóng mặt trượt chân, nhưng có một ai đó đã đứng đằng sau nó từ lúc nào, giữ chặt eo nó cho nó không khỏi ngã. Cảm ơn anh, Hoàng Minh. Nó mỉm cười yếu ớt. Cô hãy nghỉ ơn hà đi, cô nghĩ versus bộ dạng này của cô thì có thể làm được gì cơ chứ? Hắn bảo, nhưng nó bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguầy. Chấm, không, tê, tô, tôi nhất định thi được, anh bỏ ra để tôi đi chuẩn bị. Nó nói rồi rằng hai cái tay hắn đang đỡ mình ra chuyện choạng bước xuống nhà. Cô, thật là, hà tức giận trước cái thói ngang bướng của nó. GT, các thí sinh ở trường nó đã đứng đúng vào hàng chuẩn bị xuất phát trong cuộc đua này, không chia nam nữ, mà là chạy tiếp sức chung, đội nào thắng sẽ giành được cúp chung, vì bây giờ hai bên đang hòa mà. Tiếng còi của trọng tài cất lên, nó được phân công ở vị trí cuối cùng và Toán Kiệt cũng thế. Hắn đang đứng bên nhàng mình nhìn sang bên hàng của nó hôm nay có chuyện gì thì phải, hình như khỏe của nó không tốt, hắn thấy nó từ sáng tới giờ cứ vật vờ, mệt nhọc có lúc còn suýt nữa đâm vào người ta. Chấm, hàng chạy dài hơn 20 người rồi cuối cùng cũng đã đến vị trí của nó bước lên vạch xuất phát. Nó bắt đầu chạy, chạy, chạy, sao đường chạy lại chia thành nhiều hướng thế này, ó quay sang Tuấn Kiệt, hắn vẫn ở đó, ánh mắt lo lắng nhìn nó. Rồi trước mặt nó là cả một màu đen ảm đạm, nó ngất đi mất rồi. Nó cảm giác như là mình đã ngủ một giấc dài, nó mở mắt ra và thấy xung quanh mình toàn là màu trắng, rồi tiếp đó là khuôn mặt đẹp trai của Tuấn Kiệt. Cua thế thì bệnh chưa nặng lắm đâu, vẫn ý thức được trai đẹp cơ mà. Nó hỏi, chấm, đây là ở đâu, bé tỉnh rồi à, đây là phòng y tế này. Hắn đang đứng cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng nó vui mừng quay đầu lại. Thấy nó có vẻ đã khá hơn, hắn liền làm mặt giận ngay, quay ngoắt đi không thèm nói chuyện với nó phì cười vì hành động trẻ con của hắn. Nó versus hắn ngồi như thế nói chuyện cả buổi sáng, nhưng nó không biết rằng hắn làm như vậy cố tiếu là để bảo vệ nó, không cho nó ra ngoài. Chiều hắn có việc nên về và dặn nó không được ra ngoài, nó thấy kỳ lạ nhưng cũng không nói gì, lúc đó nó chán quá nên mới ra ngoài chơi, nhưng nó đã quên mất rằng mình đã gây ra những việc gì. Do nó ngất xỉu đi nên trọng tài sẽ tính là nó bỏ cuộc nên nghiễm nhiên trường Devil đã giành được cup, học sinh trường nó bây giờ rất thù ghét nó vì bao công sức họ bỏ ra bây giờ chỉ còn là con số 0, ngay khi nó vừa bước chân ra khỏi cửa. Bốp, nó đã bị ăn ngay ba cái tát, nó bàng hoàng, đó chính là cô bạn lớp trường của nó. Sao, sao cậu lại đánh tôi, mày còn già mồm ư, mày khiến bao cống lao của chúng ta đổ xuống biển mà còn già mồm, ai em đi con. Tiếp đó nó nhận bao nhiêu sự chửi rủa của mọi người, vào lúc nó suy sụp nhất thì bỗng. Có một bóng người đứng ra chắn cho nó, không chính xác là hai người, người còn lại ở đằng sau đỡ nó dậy, đặt nó ngồi trên thềm, rồi quay ra đứng cạnh người kia, cả trường bây giờ nát náo loạn cả lên, hội anh chị của trường nó đang kéo ra để gây chiến, Hoàng Minh versus Tuấn Kiệt, liệu họ có thể chống trả với những con người đó không? Nó lo lắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai người, mỗi người có một vẻ khác nhau, một người diện đồ đen còn người kia thì đồ trắng, một người lạnh lùng versus vẻ mặt băng giá phớt đời, còn người kia thì tinh nghịch hiếu chiến, trong giờ phút ấy, nó biết họ là những con người cần trọng với nó nhất. Trong suốt cả cuộc đời này, Binh, Bốp, GT, Park, GT, cả chục tên cô đồ đầu mấu nằm lăn lóc dưới chân của hai người bọn họ. Ya ya ya, côn què đi, cái cảnh mà hai anh chàng đẹp trai nhếch mép nhìn một lũ tóc xanh tóc đỏ lăn lóc dưới chân mà ấy trông xem thì quả là bỏ lỡ sự kiện quan trọng gì, nó ngắm nhìn họ trông họ đứng cạnh nhau như hai vị thần ấy, mạnh mẽ, vô cùng, nó đang mơ màng thì. Binh, Ice, Đau, GT, người ta đã dặn mà không chịu nghe còn ra ngoài làm gì hả? Hả, hả, Tuấn Kiệt cốc đầu nó. Rực rực, hơ hơ, ai đi rụt tóc mình, nó quay ra đằng sau mình, thấy Hoàng Minh versus cái mặt lạnh như tiền nhưng đôi mắt tím ánh lên vẻ tức giận. Chấm, tôi đã bảo ở nhà mà không nghe. Hít, lời nói ấy, khuôn mặt ấy versus cái tính cách ấy cùng versus cái hành động giật tóc ấy sao mà nó không ăn khớp versus nhau thế nhỉ? Nó ứa nước mắt long lanh nhìn hai tên vừa hành hạ nó. Nó còn khổ dài dài đây. Cách chương.